Xin kính chào quý khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Quý vị thân mến, ngày nay, chuyện vô sinh hiếm muộn đã trở thành nỗi lo của rất nhiều cặp vợ chồng. Có nhiều biện pháp để làm tăng khả năng có con, và mang thai hộ là một trong những biện pháp được không ít người lựa chọn nếu người vợ không thể mang thai. Khoa học tiến bộ đã cho phép một người phụ nữ khác có thể mang thai hộ nếu như người vợ không thể đảm đương điều đó. Có thể cái thai không hề có huyết thống với người đang nuôi dưỡng nó. Nhưng sau này, cũng có rất nhiều những hệ lụy khó tránh khỏi khi đứa trẻ được sinh ra. Chúng tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện về chủ đề này, với tâm sự của một người vợ đang sợ hãi rằng mình sẽ mất cả chồng lẫn con. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện. Đến giờ phút này, tôi nghĩ rằng mình đã có một quyết định sai lầm. Tôi đang đứng trước nguy cơ bị mất con, mất cả chồng mình, mà không biết làm gì để ngăn cản được. Tôi không thể ngờ được cuộc đời mình lại có lúc bế tắc đến như vậy. Năm nay tôi 37 tuổi. Tôi và Long, chồng tôi, kết hôn khi tôi mới 25 tuổi. Đám cưới của chúng tôi diễn ra dưới sự ủng hộ của bố mẹ cả hai bên gia đình. Mẹ tôi khá mê tín, nên thời gian chúng tôi yêu nhau, mẹ tôi có vẻ rất nghi ngại khi biết tuổi của tôi xung khắc với Hoa. Tuy vậy, khi tôi đưa Hoa đến nhà ra mắt, bố mẹ tôi lại quý cô ấy, bởi tính tình Hoa rất nhẹ nhàng, giản dị, lại chăm chỉ, nên đồng ý cho chúng tôi cưới. Bố mẹ tôi rất yêu quý Hoa, nên vợ tôi không mấy khó khăn khi hòa nhập cùng với gia đình chồng. Ngay sau khi cưới một tháng, vợ tôi có bầu. Tôi không nghĩ là mình lại có tin vui nhanh như thế. Chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị tư tưởng gì. Tôi báo tin ngay với chồng. Tôi cũng hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh sau khi biết tin. Hôm đó, sau bữa tối, chúng tôi lên phòng. Tôi quàng tay qua vai chồng và hỏi anh rằng, anh có thích được làm bố không? Chồng tôi quay lại, ngạc nhiên mất mấy giây, rồi ôm chầm lấy tôi và hét lên. Thật không? Có thật anh sắp được làm bố không? Chồng khuôn mặt hạnh phúc và điệu bộ rất háo hức của anh, làm tôi cũng thấy vui lây. Tôi cũng không ngờ mình lại được làm bố sớm như thế. Vui quá, tôi chạy ra phòng ngoài, gọi mẹ tôi ầm ĩ để thông báo tin mừng. Nghe xong, trái với sự dự đoán của tôi, mẹ tôi bỗng dưng khựng lại. Mẹ hỏi lại tôi, có thật không? Kiểm tra chắc chắn chưa? Tôi đang gật lấy gật để, thì mẹ ỉu xìu. Sao lại thế? Thế là chết rồi. Tôi còn đang thắc mắc tại sao mẹ lại có thái độ như vậy. Thì mẹ bảo, mẹ còn chưa kịp dặn thì chúng mày đã có bầu rồi. Phải tính toán con ạ. Anh tuổi Dậu, chị tuổi Mão, mà lại sinh con năm Ngọ. Thầy phán rồi. Nếu nhẹ, thì chồng Khánh Kiệt, mà nặng thì mất mạng. Con tuổi Ngọ, không tàn tật thì cũng nghiện ngập, tù tội, hiểu không? Mẹ ơi, con không tin đâu. Chưa hết đâu. Cháu tôi ra đời năm nay thì bà nội nó sẽ để tang chồng. Bà nội để tang chồng? Có nghĩa là bố anh chết đấy, anh hiểu không? Tin hay không thì tùy anh chị. Đây, giấy thầy phán đây. Tính mẹ tôi mê tín, nên mọi việc trong nhà từ xưa đến nay, bố con tôi đều để mẹ quyết định chuyện lớn chuyện nhỏ. Hai bố con tôi thấy mẹ có lo việc đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng chuyện này là chuyện của vợ chồng tôi. Tôi cũng đang rất lo lắng. Không biết là sẽ phải làm gì để thỏa hiệp với mẹ. Thì mẹ tôi đã khẳng định rằng anh chị nên nghĩ đến tương lai sau này. Tạm thời không giữ cái thai trong bụng. 2 năm nữa sinh con cũng chưa muộn. Khăng khăng giữ vững lý thuyết của mình, mẹ chồng bắt tôi phải đi phá thai. Bà nói đó là do vợ chồng tôi quan hệ không sử dụng biện pháp an toàn, khiến tôi lỡ dính bầu thôi. Muốn cho mối quan hệ giữa hai mẹ con được yên ấm, dễ thở, tôi thỏa hiệp với mẹ, đồng ý đi phá thai, mặc dù trong lòng không muốn một chút nào. Tuy nhiên, đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong đời tôi, mà sau này tôi mới biết. Tôi dù không muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Đành động viên vợ rằng, 2 năm trôi qua rất nhanh. Hai vợ chồng tranh thủ lúc son dội, đi du lịch nhiều nơi hơn. Sau khi có con rồi, có muốn đi cũng khó. Tôi biết, vợ tôi rất buồn và áy náy vì chuyện này. Nhưng vì mẹ tôi, cô ấy cũng đồng ý đến bệnh viện để bỏ cái thai trong bụng. Vợ tôi đã khóc rất nhiều vì quyết định đó, nhưng thời gian cũng giúp cô ấy nguôi ngoai. Cuộc sống gia đình của tôi khá dễ chịu. Mẹ chồng tôi, ngoài chuyện mê tín thái quá ra, thì có thể coi là một bà mẹ khá lý tưởng. Hạnh đâu? Ra mày dặn này. Dạ. Mẹ đi chợ về ạ? Ờ. Mai dỗ bác cả, mẹ mua dùm cho con đôi ngựa, hóa cho bác, bác phù hộ cho. Đồ lễ mẹ đã sắm sửa đầy đủ cả đây rồi. Gà mẹ đã chọn, mai cửa hàng người ta thịt hộ, con ra lấy mang về. Mẹ luộc cho, chú tất mọi thứ, con không phải nghĩ ngợi gì cả. Con cảm ơn mẹ ạ. Ờ. Tuổi. Mẹ tôi dặn dò, từ giờ hai chúng tôi không được dùng bất cứ biện pháp bảo vệ. Chứ cũng chẳng lo lắng đến sức khỏe và tâm lý của vợ tôi. Vợ tôi thì thỉnh thoảng lại khóc, còn mẹ thì cứ thở vắn than dài. Sau lần đó, vợ tôi cũng có bầu lại 2 lần, nhưng lần nào cũng không giữ được. Hai vợ chồng tôi đi khám, thì bác sĩ nói, vì tôi đã phá thai 1 lần, nên bị ảnh hưởng, và cơ địa của tôi rất khó để có thể giữ được thai nhi. Nghe bác sĩ nói vậy, tự nhiên tôi cảm thấy nghẹn lại. 2 năm trước, khi tôi có bầu, mẹ chồng tôi đã bắt tôi phải bỏ đi, Đó chính là hậu quả mà ngày hôm nay tôi phải chịu vì không thể mang thai được nữa. Nghĩ đến đó, máu trong người tôi sôi lên. Tất cả là do trò mê tín hợp mệnh mạng của mẹ tôi. Giờ tôi có muốn có con cũng không được nữa. Lý do đã rõ ràng, nên mẹ không chỉ chết vợ tôi được nhiều, nhưng bà đương nhiên là cũng khó chịu. Tuy vậy, lý do cũng không phải chỉ từ mình vợ tôi. Bản thân tôi thì cũng có vấn đề. Qua kiểm tra, các bác sĩ cũng kết luận khả năng sinh con của tôi là khá kém, vì các chỉ số của tôi rất thấp, không đạt chuẩn. Mẹ ơi, con biết mẹ muốn có cháu bé. Không phải là tôi, mà cả họ nhà anh cơ. Vâng, thì vợ chồng con cũng muốn lắm, nhưng mà lỗi này là của con mẹ. Anh chỉ khéo đỡ cho chị ý. Có con hay không là do ở người đàn bà. Kìa mẹ, sáng nay con vừa đi khám xong, bác sĩ kết luận là do lỗi của con. Đây, giấy đây, mẹ xem đi. Biết rõ lý do là từ cả hai vợ chồng, nhưng khi một cặp vợ chồng mãi vẫn chưa có đứa con nào, thì người ta thường dồn hết búa rìu trách móc lên đầu người vợ. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Tôi thường phải đón nhận những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán sau lưng, nhiều khi còn cả những lời ác ý nữa. Có điều, tôi may mắn được chồng thương yêu, nên những khổ tâm ở trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Chúng tôi bảo ban nhau sẽ cố gắng chạy chữa để có con. Chúng tôi xác định việc chữa chạy sẽ rất tốn thời gian và tiền bạc và cả sức lực nữa. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm đến cùng. Nghe bất cứ ai chạy chữa tốt là vợ chồng tôi tìm đến ngay. Cả hai vợ chồng đã uống đủ loại thuốc Tây có, rồi Đông y cũng có, mà cũng có kết quả gì đâu. Mỗi tháng tôi đều hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng. Tôi lúc nào cũng động viên vợ rằng, cố gắng thì sẽ thành công. Nhưng, nói thật, thực tâm trong lòng tôi thì cũng rất mệt mỏi. Không có con, cuộc sống của vợ chồng chúng tôi vì vậy gặp nhiều sóng gió. Tôi phải chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là từ bố mẹ chồng và cả bố mẹ đẻ tôi nữa. Mẹ tôi đổ lỗi cho mẹ chồng tôi vì cấm đoán mà hiện giờ tôi không thể sinh con. Thỉnh thoảng, mẹ tôi cũng dằn vặt tôi là không biết tự bảo vệ mình, để mẹ chồng muốn làm gì thì làm. Vừa mệt mỏi về việc chữa bệnh, lại căng thẳng về tinh thần, hai vợ chồng tôi thực sự rất chán trường. Lâu không có con, nên vợ chồng tôi đâm ra tự ti. Chúng tôi sợ mọi cuộc giao tiếp đông người. Lúc nào tôi cũng bị hỏi, đã có gì chưa? Đã có gì mới chưa? Những câu hỏi đó luôn ám ảnh vợ chồng tôi, và chúng tôi cảm thấy bị áp lực nặng nề. Mỗi tháng thuốc thang, chúng tôi lại hy vọng, rồi lại cùng nhau thất vọng. Tôi là đàn ông, nên ít thể hiện ra ngoài, cũng phải cố gắng để động viên vợ. Chứ thực tâm, tôi cũng rất lo lắng. Ngày tháng với chúng tôi cứ thế trôi đi, thấm thoát cũng đã gần 10 năm. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng tôi quyết định đi du lịch. Chúng tôi đã có một tuần thực sự thoải mái bên nhau. Sau đợt nghỉ ngơi đó, tôi có tin vui. Tôi mang thai thêm một lần nữa. Nhưng khi thai nhi được 20 tuần tuổi, thì tôi lại bị ra huyết nhiều. Như ba lần trước, tôi không giữ lại được cái thai này. Xét từ tình hình đó, sau 10 năm kiên trì, hai vợ chồng tôi quyết định tìm người mang thai hộ để cấy phôi thai. Đó là một quyết định mà tôi cảm thấy tối ưu đối với vợ chồng tôi. Con sinh ra vẫn là con của chúng tôi. Chỉ là thai nhi sẽ được nuôi dưỡng nhờ cơ thể của một người khác. Và qua tìm kiếm trên mạng, chúng tôi tìm được một cô gái tên Lan, 22 tuổi, đang cần tiền và đồng ý mang thai hộ. Chúng tôi tiến hành ký hợp đồng với Lan bằng khoản tiền 100 triệu. Với những điều khoản bắt buộc là sau khi sinh con, Lan không được đòi quyền làm mẹ và cô ấy đồng ý. Mọi việc diễn ra êm đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn bất cứ ai biết, nên ngay khi phôi thai được cấy vào người Lan, vợ tôi cũng bắt đầu hành trình mang thai của mình. Này này này, con đừng bước nhanh như thế, hãy tập đi chậm chậm thôi. Mẹ mua gà tần thuốc bắc cho con đây, con ăn đi nhá. Con chào mẹ ạ. Ờ, từ mai mẹ sẽ hầm lấy, mẹ đặt mua mỗi ngày một con gà đen rồi. Ơ, thôi chết, mẹ quên được ở hàng chục thang thuốc bổ thai, để mẹ đi lấy nhá. Này, con xin mẹ. Con ăn đi. Mẹ ơi, mẹ để nhà con đèo mẹ đi ạ. Thôi thôi thôi thôi, để mẹ đi xe ôm. Anh cứ ở nhà chăm vợ đi nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ đi cẩn thận ạ. Nóng quá. Thôi, em chịu khó độn vào. Chứ bất chợt người về thì... Mà thôi, anh mang thang thuốc qua cho cô Lan. Rồi tiện thể qua lại ông đón mẹ luôn. Em ở nhà nhá. Trong suốt thời gian mang thai, Lan được chúng tôi chăm lo từ cơm ăn áo mặc. Vợ chồng tôi làm tất cả để đảm bảo Lan được thoải mái nhất về tinh thần và sức khỏe luôn tốt. Điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều đến em bé của chúng tôi. Bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ, tôi và Lan rời thành phố. Chúng tôi sẽ sinh con ở một nơi khác để tránh không bị lộ chuyện. Tôi đã tính rằng khi nào em bé được một tuần tuổi, thì chồng tôi sẽ đến đón tôi về nhà. Vợ chồng tôi thường xuyên liên lạc với nhau để thông báo tình hình. Mọi thứ đều tốt. Em bé phát triển rất khỏe mạnh. Chỉ chờ đủ tháng đủ ngày. Tôi hồi hộp đến từng ngày con ra đời. Và rồi ngày ấy cũng đến. Chuông điện thoại réo lên. Tôi sốt sắng cầm máy. Đầu dây bên kia, vợ tôi xúc động thông báo. Con trai tôi đã ra đời, nặng 3,2 kg và rất giống bố. Tôi thu xếp 100 triệu trả cho Lan và chuẩn bị vào đón vợ con. Đón con từ tay bác sĩ, tôi cảm thấy hạnh phúc khôn xiết. 10 năm chạy chữa vất vả, cuối cùng tôi cũng được làm mẹ. Em bé nhỏ xíu ngủ ngoan trên tay tôi. Cái môi nó cong lên giống tôi làm sao. Còn khuôn mặt, mắt mũi nó thì giống bố như đúc vậy. Con tôi mới sinh nên rất cần sữa mẹ. Vì thế tôi thỏa thuận thêm với Lan sẽ ở một tuần nữa để cho con bú. Cô ấy cũng đồng ý. Đón Lan từ bệnh viện về, tôi chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Chỉ ngày mai thôi, chồng tôi sẽ đến đón hai mẹ con về. Mọi chuyện không như tôi tưởng. Khi tôi tìm đến khu nhà mà vợ tôi thuê cho Lan. Anh ơi, cô Lan cô đi rồi. Cô để lại tất cả tiền và tờ giấy này nữa. Em xin anh chị, bây giờ em mới thấy thế nào là con rất ruột đẻ ra. Đừng tìm em nữa. Thế này là thế nào em? Tôi không thể tưởng tượng được sự việc lại như thế này. Tôi đối xử với cô ta như em gái. Có chuyện gì cũng tâm sự. Tôi chăm sóc cô ấy như một người mà tôi sẽ biết ơn suốt đời để có thể bế con mình trên tay. Vậy mà cô ta nỡ bế con của tôi bỏ đi. Đứa con đó là của tôi và Long. Con tôi chỉ sống nhờ trong người của Lan mà thôi. Tôi khóc nức lên trong nỗi hoảng loạn tột độ. Tôi khuyên vợ nên bình tĩnh, và chúng tôi sẽ tìm cách để tìm được Lan và con trai tôi. Tôi về cả quê của Lan, hỏi khắp bố mẹ, bạn bè, nhưng không ai biết là Lan đi đâu. Tất cả những manh mối có thể tìm ra Lan, như bạn bè và người thân, chúng tôi đều tìm đến. Nhưng con người ác độc đó, như là nước bay hơi, tuyệt nhiên không tìm thấy. Vợ tôi tuyệt vọng vô cùng. Cô ấy suốt ngày chỉ ngồi khóc và nhìn ảnh con trai. Nhìn thấy con, tôi đã hạnh phúc vô cùng. Cứ nghĩ rằng 10 năm gian khổ của mình sẽ tiêu tan. Nhưng rồi con tôi bỗng dưng biến mất. Nỗi đau đó dằn vặt tôi còn hơn cả khi con tôi chưa ra đời. Tôi mới chỉ bế con được khoảng 1 tuần. Không biết giờ này con tôi ra sao? Có được chăm sóc cẩn thận hay không? Không tìm được con, chúng tôi đành phải về nhà. Một lần nữa, chúng tôi lại nói dối mọi người rằng cái thai đã bị chết lưu. Một lần nữa, tôi lại đón nhận những ánh nhìn thương hại, những câu động viên sáo rỗng. Tôi tưởng mình như muốn phát điên lên. Tình hình ngày càng căng thẳng hơn khi mẹ tôi gọi cả hai vợ chồng ra và tuyên bố rằng vợ tôi không sinh được con, nên bà đề nghị vợ tôi để tôi lấy vợ khác. Bà nói vẫn cho tôi sống cùng vợ tôi với tư cách là vợ cả, nhưng phải cưới một người khác để cô ta sinh con sinh cháu cho gia đình. Nghe mẹ nói thế, tôi còn cảm thấy không chấp nhận được. Mẹ tôi chính là nguyên nhân khiến cho vợ tôi không thể sinh con. Vậy nên tôi không thể làm theo ý mẹ. Làm thế khác nào tôi giết cô ấy, khi nỗi đau của cô ấy đã quá lớn. Chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm những thông tin về Lan. Thế nhưng hy vọng càng ngày càng khép lại. Sau gần 2 năm tìm kiếm, chúng tôi quyết định dừng lại với ý nghĩ rằng con tôi đã bị Lan mang đi vĩnh viễn. Tuy vậy, đúng ngày sinh của con tôi. Phòng 502 có thư. Cảm ơn anh ạ. Tôi mở ra thì thấy ảnh con trai của tôi tròn 2 tuổi. Tôi hoảng hốt gọi chồng cùng xem. Chúng tôi yên tâm rằng con trai vẫn sống, vẫn rất khỏe mạnh. Con trai tôi giống bố như đúc. Biết tin con như vậy, vợ chồng tôi mừng lắm. Từ đây, tôi sẽ lần ra các manh mối để tìm con. Tôi cũng nghĩ ngợi rất nhiều về Lan. Tôi không hiểu là cô ta có mục đích gì. Tiền thì cô ta từ chối không lấy. Còn chúng tôi thì cô ta mang đi. Rồi bỗng nhiên lại cho chúng tôi tin tức về đứa trẻ. Có thể cô ta không hài lòng với số tiền 100 triệu trong bản hợp đồng mà chúng tôi đã thỏa thuận. Chỉ có lý do đó là hợp lý. Nếu vậy, tôi sẽ lên kế hoạch vay mượn bạn bè. Nhưng trước hết, phải tìm được Lan đã. Tôi giống như một người giúp việc, một người trông trẻ, cũng tốt. Tôi chỉ kịp gọi điện cho chồng, báo tin, rồi đến đón Lan và con trai về ngay lập tức. Hai vợ chồng tôi đành thú nhận với mẹ tất cả. Không ngờ mẹ lại ủng hộ. Vì năm ấy, cháu sinh ra là hợp với tuổi bố nó. Vậy là 2 năm trời, kể từ khi con tôi ra đời, vợ chồng tôi mới được nhìn lại cháu. Chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Tên ở nhà của con trai tôi là Nấm. Sự xuất hiện của con mang theo một luồng sinh khí mới. Nấm đang tập nói nên lúc nào trong nhà cũng ồn ào. Tôi hạnh phúc, chồng tôi hạnh phúc, bố mẹ hai bên cũng hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của tôi nhanh chóng bị sự lo sợ đè lên. Nấm quá quấn quýt với Lan, và con tôi chỉ gọi Lan làm mẹ. Dù cho tôi có dậy thế nào, cháu cũng không gọi. Lan chăm con rất khéo. Không những thế, cô ấy còn làm mọi việc trong nhà rất gọn gàng tươm tất. Lan bảo cô ấy không muốn trở thành người ăn bám trong nhà, nên sẽ làm việc nhà. Cơm nước Lan cũng lo chu đáo. Vợ tôi đi làm về, chỉ chơi với em bé một lúc thì lại đến giờ con ngủ. Thằng bé không chịu ngủ với chúng tôi, mà đòi ngủ với mẹ Lan, nên chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Vợ chồng tôi muốn bế con ra ngoài chơi, cũng phải có Lan đi cùng, thì thằng bé mới chịu. Tôi thì chẳng nghĩ gì, nhưng vợ tôi thì có vẻ buồn. Cô ta quá thân thiết với chồng tôi. Tôi thấy mình dần thành người thừa và chẳng ai quan tâm tới tôi nữa. Mọi sự chú ý đều dồn lên con trai tôi và Lan. Không ai nghĩ rằng chính tôi mới là mẹ thực sự của con trai tôi. Sợ hãi, và tôi quá rối trí để nghĩ ra cách đối phó với người phụ nữ này. Có khi nào cô ta đã lên kế hoạch để đẩy tôi ra khỏi gia đình này, và chính cô ta sẽ vào thế chân. Quý vị và các bạn thân mến, đây thực sự là một tình huống rất hy hữu mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Dù là ai, khi gặp phải hoàn cảnh này thì cũng đều cảm thấy cực kỳ hoang mang. Hoa, người mẹ thực sự của bé trai trong câu chuyện, đang sợ hãi rằng mình sẽ mất đi cả gia đình bởi người phụ nữ khá là mưu mẹo. Cá nhân tôi thì thấy những lo lắng của chị Hoa là hoàn toàn có cơ sở. Không có một người phụ nữ nào mang thai hộ, lại từ chối số tiền lớn, bế con đi, rồi trở về vào một ngày đẹp trời và nói rằng mình phải ở lại gia đình đó. Rõ ràng, cô ta có mục đích cá nhân. Tuy không phải là huyết thống của mình, nhưng quá trình mang thai, cô ta đã nảy sinh tình cảm với đứa trẻ và mong muốn chiếm được vị trí của người phụ nữ bất hạnh đang rất đau khổ. Chuyện những người mẹ mà không thể mang thai, phải nhờ đến người mang thai hộ, hiện nay là không còn xa lạ. Tuy nhiên, không ai có thể khẳng định được rằng, sau khi con mình sinh ra, mọi chuyện sẽ như thế nào. Có người nhận một số tiền lớn, coi như công đẻ thuê. Có người lại cảm thấy dù không phải huyết thống của mình, nhưng quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày đã khiến mình trở thành một người mẹ thực sự, và họ từ bỏ số tiền đó và mang con đi. Và cũng sẽ có người có nhiều mục đích hơn như trong tình huống ngày hôm nay mà chúng ta vừa gặp. Vâng, thật chớ trêu cho Hoa. Cô ấy không được con gọi là mẹ và đang đứng trước nguy cơ mất chồng, mất cả gia đình vì Lan quá khéo léo để được lòng mọi người trong nhà. Vấn đề ở đây nằm ở người chồng của Lan. Nếu anh ấy đứng về phía vợ, anh ấy nên nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ để họ có thái độ đúng mực với Lan và tỏ thái độ rõ ràng. Các bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi những ý kiến để tư vấn cho người vợ, người mẹ đáng thương này theo địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ@gmail.com. Cùng với câu chuyện này, chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Xin kính chào.